Dã Man Vương Tọa, chương 187, Kiếm Thánh Thi Vương, góc truyện audio.com. Chiến hạm Lăng Nha thả một thuyền nhỏ xuống, đem đám người Trương Đức Bưu lên chiến hạm. Lilith cầm tay Nhĩ Nhã khi đi qua bên người Sunday đại tướng quân thối thật mạnh một cái. Sunday đại tướng quân lơ đềnh, ha ha cười nói, nữ nhân Bạch Hồ ra mặt mỏng. Không phải chỉ sinh cho Đức Bưu huynh đệ một nữ hài như búp bê thôi sao? Nếu là nữ nhân hải tộc chúng ta, sinh ra khuê nữ so với sinh được con trai còn muốn cao hứng hơn. Trương Đức Bưu cười cười, không có giải thích, hải tộc là xã hội nữ quyền, vài vị nữ tướng quân cùng nắm giữ quân đội, đại quyền, nam nhân ngược lại nằm ở thế yếu, bởi vậy đại tướng quân mới có cách nói này. Sunday đại tướng quân, u hồn chi hải từng uy hiếp hải tộc các ngươi. 3 ngày sau sẽ hoàn toàn biến mất. Yêu cầu của ngươi ta đã làm được. Như vậy ngươi cũng nên đáp ứng điều kiện của ta chứ. Sunday đại tướng quân tươi cười, nghiêm mặt nói, Đức Bưu huynh đệ yên tâm. Hải tộc ta là thương nhân. Chú ý uy tín, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Khi trở về, ta sẽ gặp lập tức hướng bệ hạ bẩm báo. Phái ra một thuyền công tượng, để chế tạo ma pháp pháo cho Nam Cương các ngươi. Một thuyền công tượng có 3.000 người, đủ để ở trong khoảng thời gian ngắn tạo ra ma pháp trang bị đáng giá. Trương Đức Bưu nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, nếu là có thể tạo ra ngàn vạn khẩu ma pháp pháo. Chủ thành của Nam Cương ta sẽ trở thành giang sơn vững chắc như thép. Cũng coi như có chút lực tự bảo vệ mình. Hiện tại đám người Minro khẳng định đang tìm kiếm ta ở chung quanh. Không bằng trước tiên đến hải tộc trốn một thời gian. Hơn nữa, ta cũng muốn học tập một chút tri thức trên ma pháp bút ký. Trong ma pháp bút ký do pháp sư tháp chủ nhân lưu lại kể về phương pháp tu luyện chân thật chi nhãn. Mà chân thật chi nhãn lại là cảnh giới đấu khí biến hóa thứ 3. Mặc dù không cần tu luyện chân thật chi nhãn, cũng có thể trở thành cao thủ thánh cấp, nhưng trong lòng Trương Đức Bưu ẩn ẩn cảm thấy được, chân thật chi nhãn có thể rất nhiều liên hệ với tinh thần lực căn nguyên của cảnh giới kiếm thánh thứ 2. Nếu tu luyện không thành chân thật chi nhãn, chỉ sợ mặc dù tu luyện đến cảnh giới kiếm thánh, cũng sẽ bị ngang với cảnh giới huyết nhục trọng sinh, không thể tiến quân tới thành tựu cao được. Đọc truyện online mới nhất ở Choang. Không nghĩ đến đây, Trương Đức Bưu lập tức hướng Sunday đại tướng quân nói ra tính toán của mình. Muốn đi thăm hải tộc Vương Thành, Sunday đại tướng quân cười nói. Đức Bưu huynh đệ, ngươi là ân nhân hải tộc của ta. Đừng nói đi thăm Vương Thành, cho dù ngươi muốn định cư luôn ở hải tộc ta cũng không ai nói gì. Dứt lời, nhẹ nhàng phất phất tay, một vị hải tộc sĩ binh đứng trên cột buồm phất phất lá cờ nhỏ. Đánh ra tín hiệu cờ, chiến hạm Lăng Nha hơi hơi chấn động, chậm rãi chìm vào đáy biển, lèn vào dưới nước mà đi, các chiến hạm khác cũng đều thụp xuống mặt biển, vây lấy chủ hạm hướng đáy biển mà tiến lên. Trương Đức Bưu hết nhìn đông tới nhìn tây, chỉ thấy giờ phút này chỉ có chủ hạm khởi động ma pháp che chở. Cam đoan bên trong thân tàu có khí lưu thông, mà toàn bộ các chiến hạm khác để nước tràn vào. Một đám hải tộc sĩ binh như cá du động ở trong nước. Thậm chí so với trên bờ còn muốn linh hoạt hơn. Hắn cẩn thận đánh giá hải tộc, lúc này mới phát hiện cấu tạo thân thể hải tộc cùng nhân loại ở trên cạn bất đồng. Bọn họ có mang, có thể tự do hô hấp ở trong nước. Dưới mi mắt có một tầng màn mỏng, ngăn cản nước biển tiến vào mắt. Chủ hạm sở dĩ tạo ra ma pháp che chở. Hẳn là Sunday đại tướng quân sợ chúng ta không thể hô hấp. Nữ nhân này thoạt nhìn tiêu tiền như nước, nhưng tâm tư cũng rất tinh tế. Trương Đức Bưu thầm nghĩ, hạm đội hải tộc vừa rồi rời đi, trên mặt biển đột nhiên sao động lên, một bóng người từ trên trời giáng xuống, ầm ầm dừng ở trên mặt nước, xích hồng sắc đấu khí vô cùng hùng hậu thô bạo đem nước biển áp ra một cái bán cầu phạm vi hơn 10 trượng. Bọt nước nổ tung 4 phương 8 hướng, thân ảnh người nọ cao 1 trượng có thừa, đầu thú mình người, 4 cánh tay to khỏe, đầu sư tử, không giận tự uy, đúng là thú tộc kiếm thánh Odin em, chỉ thấy hắn giờ phút này chật vật không chịu nổi, thân thể chật vật, ánh mắt đỏ hoe, lộ ra lệ khí vô cùng, nhưng lại làm cho người ta một loại cảm giác không có thần thái. Hình như hắn là một cái xác không hồn, không có linh hồn. Trên thực tế, Odin em đuổi giết Trương Đức Bưu mà xâm nhập vào U Hồn Chi Hải. Bởi vì hắn sớm đem chiến thần bí quyết tu luyện đến cảnh giới cao nhất. Không có lúc nào là không ở trạng thái cuồng hóa, trạng thái tinh thần lực cực kỳ không ổn định, lại bị hắc ám ma lực của U Hồn Chi Hải ăn mòn. Lâm vào giết chóc, mới qua vài ngày ngắn ngủn, linh hồn hắn đã bị ma lực hắc ám ăn mòn. Cũng may Odin em là một kiếm thánh lâu đời, đến nay vẫn chưa sa đọa thành vong linh. Khàn khàn trong ánh mắt ngẫu nhiên dần hiện ra một tia thanh minh cùng sợ hãi. Hình như có địch nhân khủng bố nào đó đang đuổi giết hắn. Đây là tệ đoan của chiến thần bí quyết, so với tệ đoan của Long Mông Bảo Tượng Quyết càng thêm nghiêm trọng. Ha ha, tiểu sư tử, ta bắt được ngươi, rốt cục cũng bắt được ngươi. Tinh thần lốc xoáy, linh hồn lục đoạt, giữa không trung đột nhiên truyền đến một thanh âm. Chỉ thấy tinh thần lực như ngục như hải triều dâng từ trên trời giáng xuống. Trên không, Odin em ngưng tụ thành hình, hóa thành một cái lốc xoáy thật lớn, điên cuồng chuyển động, từ trung tâm lốc xoáy truyền đến một cỗ dẫn lực thật lớn. Cỗ dẫn lực cũng không phải nhằm vào thân thể cùng đấu khí, mà là chuyên môn nhằm vào tinh thần cùng linh hồn, có thể phá hủy tinh thần. Lục đoạt linh hồn, đột nhiên trong mắt Odin em xuất hiện một tia thanh minh. Rít gào một tiếng, đấu khí càng ngày càng nóng cháy cuồng bạo. Xích hồng sắc đấu khí bọc một cỗ chiến ý bất khuất phóng lên cao. Giống như một đạo khí trụ màu đỏ tràn nhập vào bên trong tinh thần lốc xoáy. Đây là chiến thần bí quyết sao? Nếu thực lực ngươi ở trạng thái toàn thịnh, còn có thể chiến cùng ta một trận. Đột nhiên một bán long hóa thân ảnh. Nửa người nửa rồng, dừng ở trên không tinh thần lốc xoáy. Long vĩ nhẹ nhàng chủ động. Ha ha nói, người này đúng là đồ thản cố đô tư đang chiếm cứ thân hình hầu nhân Mani. Tuy hắn phát ra tiếng cười nhưng trên mặt không hề có chút ý cười. Khô khan cổ quái, cơ mặt hắn phảng phất đã cố định biểu tình của hầu nhân Mani lúc sắp chết. Lắc đầu nhẹ giọng nói, đáng tiếc chính là, linh hồn của ngươi hao tổn quá nặng, ngũ đại thi vương, đi ra, bên người hắn đột nhiên vỡ ra từng đạo môn hộ, năm thân ảnh cao lớn uy mãnh đột nhiên xuất hiện, dĩ nhiên là năm vị nam cương man tộc cao thủ đem đấu khí luyện đến biến hóa kỳ. Đồ Mông Di Lạc trưởng lão rõ ràng cũng ở trong đó. Năm vị nam cương cao thủ này mặt không chút thay đổi, không có một tia sinh cơ. Rõ ràng là bị đánh cắp linh hồn, luyện chế thành cương thi, ngũ đại thi vương liên thủ một kích, chỉ nghe năm thanh âm trầm đục đã đánh nát chiến ý bất khuất cùng đấu khí của Odin em. Tinh thần lốc xoáy nhân cơ hội hạ xuống, chạm vào đỉnh đầu Odin em, gào thét chuyển động, tinh thần cùng linh hồn Odin em không ngừng bị trừ thủ lục ly. Trong lốc xoáy chuyển đến tiếng thú vật chu lên, sau một lúc lâu. Tinh thần lốc xoáy biến mất, chỉ thấy Odin em si ngốc trên mặt biển, hai mắt nhắm nghiền, cũng đã bị lục đoạt linh hồn, trở thành một người chết. Mặc dù hắn đã chết, nhưng thân thể lại chưa chết, trái tim trong lồng ngực thùng thùng nhảy lên, vẫn đang duy trì khí huyết vô cùng tràn đầy, không ngừng chấn động mặt biển dưới chân hắn tạo thành những gợn sóng nhộn nhạo hướng ra phía ngoài ra. Odin em tu vi còn chưa đạt tới cảnh giới tinh thần căn nguyên. Xa xa không bằng cao thủ đã chết trong hắc thai thiết ngục. Nhiều nhất là qua 10 năm nữa, trái tim hắn sẽ hoàn toàn ngừng đập. Sau trăm tuổi, thân thể mục nát, ngàn năm sau, cốt cách cũng muốn hóa cho bụi. Đồ thản cố đô tư đáp xuống trước người Odin em. Sau đầu dần dần hiện ra đốt xương, giống như tiêm mâu, nhẹ nhàng đâm vào mi tâm Odin em. Ma lực hắc ám điên cuồng dũng mãnh phun vào đại não hắn. Hai mắt Odin em càng ngày càng đục, rốt cục biến thành một màu đen thùi. Đồ thản cố đô tư thu hồi long xương, chỉ thấy miệng vết thương ở mi tâm áo đinh ai mỗ nhanh chóng khép lại. Cảnh giới huyết nhục trọng sinh của kiếm thánh sau khi hắn chết vẫn không biến mất. Đồ thản cố đô tư không khỏi vừa lòng, gật gật đầu, thấp giọng cười nói, bất quá, thân thể kiếm thánh so với đấu thánh vẫn kém cỏi hơn nhiều lắm. Ngươi vẫn là làm thi vương thống soái của ta đi. Ha ha, tên tiểu tử kia tiến bộ thực mau a, thật muốn hắn mau chóng trở thành đấu thánh. Cứ như vậy ta có thể có được một khối thân thể bất tử bất diệt. Đồ Thản Cố Đô Tư đột nhiên thu hồi ngũ đại thi vương. Phi thân dựng lên, Odin em đồng dạng cũng lăng không phi hành. Không nhanh không chậm đi theo phía sau hắn. Muốn cướp đoạt một thân thể của đấu thánh chỉ dựa vào ngũ đại thi vương là không thể được. Bất quá có được kiếm thánh thi vương thống soái này cùng với ngũ đại thi vương. Ta lại có thể tìm một kiếm thánh khác, cướp đoạt thân thể bọn họ luyện chế thành thi vương. Ha ha, đến lúc đó 6 vị kiếm thánh thi vương vây công. Dù cho cường đại như đấu thánh cũng phải ngoan ngoãn giao thân thể ra đây khi hạm đội đi được hơn 10 hải lý. Trương Đức Bưu liền nhìn thấy ở xa xa một quần thể kiến trúc khổng lồ tọa lạc ngay dưới đáy biển. Đường giao thông bốn phía thông suốt, mái hiên cấu kết, gắn bó thành một mảnh, trong nước ma pháp đèn sáng rực, cứ cách hơn 10 bước lại có một công sự. Từ xa nhìn lại, giống như một bầu trời đầy sao. Nhiều điểm tích tích, mật chức thành võng, tòa kiến trúc dưới đáy biển này quả là thú vị. Ở mặt trên còn sinh trưởng hải tảo nhẹ nhàng lay động ở trong nước. Lilith nắm bàn tay của tiểu nhĩ nhã ghé vào mép thuyền. Tham lam nhìn cảnh trí dưới đáy biển, chỉ thấy một con thanh lân lớn bơi qua bơi lại trước mặt bọn họ. Xúc tua phảng phất quơ quáng, Lilith chưa từng thấy qua loại cảnh tượng này. Mặc dù thú tộc giao hảo cùng hải tộc, cũng thường xuyên lui tới giao dịch, nhưng hải tộc không hoan nghênh nhân loại. Chủng tộc khác tới sống ở địa phương của bọn họ, thành thị dưới đáy biển này buôn bán cực kỳ phồn vinh phát đạt. Hạm đội chạy ở phía trên thành thị, thỉnh thoảng có thương thuyền từ trong thành thị chậm rãi dâng lên. Phát ra thanh âm ong ong trầm thấp, vang vọng, đi lướt qua bên người bọn họ. Chiến hạm Lang Nha chạy đến trung tâm thành thị. Sunday đại tướng quân cười nói, Đức Bưu huynh đệ, đã tới Vương Thành rồi. Trương Đức Bưu vội vàng nhìn lại, chỉ thấy phía dưới xuất hiện một tòa thành trì to lớn. Được bao phủ bởi ma pháp hộ thuẫn xanh thẳm tuyệt đẹp. Ma pháp hộ thuẫn kia còn cố ý lưu lại một khe hở. Nước biển như thác nước từ một mặt ma pháp hộ thuẫn đổ xuống hồ nước xanh biếc phát ra thanh âm ầm ầm. Nơi hoàng cung trong biển này tráng lệ lạ thường, lấy bạch ngọc phi giai, lấy hoàng kim vi tường. Lấy chân châu mã não làm đẹp, điện ngọc quỳnh lâu, xa hoa đến cực điểm, thậm chí ngay cả Bắc Chu Hoàng Thành Ngự Kinh Hoa Thành cũng kém cỏi vạn phần. Cho dù là thần vương điện tựa hồ cũng không bằng, ở trong này, một người bình thường cũng tùy tiện đeo chân châu, một viên mã não liền đủ cho hắn sống một đời không lo không nghĩ. Hải tộc thực là giàu có, Trương Đức Bưu thấy hoa mắt thần diêu. Sau một lúc lâu mới từ từ phun ra một ngụm chọc khí. Cười nói, Sunday đại tướng quân, hải tộc các ngươi giàu có như thế, chẳng lẽ không sợ có người dò xét tài phú của các ngươi? Thánh đại tướng quân cười ngạo nghễ, nói, đương nhiên là có người dò xét, bất quá những người này đều đã chết. Hải tộc ta cùng thú tộc giao hảo, mặc dù độc lập với Bắc Chu đế quốc. Nhưng vẫn là nước phụ thuộc vào Bắc Chu quốc, hàng năm tiến cống đại lượng châu báu cùng tài nguyên, có Bắc Chu cùng thú tộc duy trì, ai còn dám đánh chủ ý tới hải tộc ta. Huống chi, hải tộc ta năm đó có thể trở thành một trong Bắc Chu quốc cấm quân. Cũng không phải chỉ có hư danh, 30 chiến hạm Lang Nha cùng nổ súng, cho dù là kiếm thánh cũng muốn bị oanh tạc thành cạn bã. Mà hải tộc ta ước chừng kiến tạo 200 chiến hạm Lang Nha. Trương Đức Bưu nhẹ nhàng lắc đầu, nói, chiến hạm Lang Nha tuy rằng hỏa lực kinh người, nhưng quá mức cồng kềnh, đối phó cao thủ bình thường còn được, đối phó với cường giả chân chính thì không đủ, cường giả nào chịu thành thật thật đứng nguyên trong người oanh kích. Sunday đại tướng quân, lời thật khó nghe, hải tộc các ngươi quá ỷ lại vào loại ma pháp công cụ chiến hạm Lang Nha này. Cho nên mất đi chí tiến thủ, nếu ta đoán không lầm, hải tộc đến nay còn chưa có cao thủ thánh cấp tọa chấn. Đức Bưu huynh đệ, ngươi nói đúng, hải tộc ta quả thật không có cao thủ thánh cấp tọa chấn. Sunday đại tướng quân thở dài một tiếng, nói, hải tộc ta tu vi cao nhất chính là thiên đại tướng quân. Là thiên tài có hy vọng trở thành kiếm thánh nhất, nhưng mà nàng đã chết ở U Hồn Chi Hải. Trước đó không lâu ta tìm thấy hạm đội của nàng, không biết bị kẻ nào đánh cho dập nát. Trương Đức Bưu trầm tư một lát, thầm nghĩ, thiên đại tướng quân, chẳng lẽ là hải tộc vong linh khi ta vừa mới tiến vào U Hồn Chi Hải gặp được sao? Xem ra sau khi bọn họ trở thành vong linh, vẫn là chết ở trong tay Odin em. Tướng quân, hải tộc các ngươi không có cao thủ tọa chấn. Tương lai nếu bùng nổ chiến tranh, chỉ sợ gặp phải nguy cơ mất nước diệt tộc a. Trương Đức Bưu cũng không nhẫn tâm nhìn thấy nền văn minh dưới nước này bị diệt sạch. Nhịn không được đề nghị nói. Theo ta được biết, triều đại Nam Minh công quốc gần nhất đã có động tác lớn. Hơn nữa sau lưng triều đại Nam Minh công quốc là thần vương điện Sunday đại tướng quân lơ đềnh. Khoát tay, không chút để ý nói. Đức Bưu huynh đệ đừng lo. Hải tộc ta luôn hữu hảo, luôn buôn bán giao tiếp chung quanh. Cùng triều đại Nam Minh cũng có sinh ý. Thần vương điện cũng là hộ khách của chúng ta. Cho dù chiến tranh bùng nổ, triều đại Nam Minh cùng thần vương điện với chúng ta không oán không cừu. Vì sao phải tấn công chúng ta? Hơn nữa, hải tộc ta tựa như hải tảo trong nước, theo thủy lưu mà đi. Không biết chỗ nào là thật, triều đại Nam Minh công quốc nếu thật sự tấn công chúng ta, thì bọn họ sẽ phải đầu hàng thôi. Trương Đức Bưu còn định khuyên bảo. Sunday đại tướng quân cười nói. Các vị khách nhân, mời ngồi, chiến hạm Lang Nha theo thác nước tiến vào Vương Thành, hoành đắc một tiếng. Rơi vào hồ nước, Trương Đức Bưu ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy trên mặt hồ còn có không ít con thuyền bỏ neo. Chiến hạm đến bờ biển, Sunday đại tướng quân nhảy lên bờ, phân phó một gã vệ binh nói, an bài cho ba vị khách nhân một nơi ở, không được chậm trễ. Xoay người hướng Trương Đức Bưu cười nói, Đức Bưu huynh đệ, ta còn có trọng trách trong người, phải hồi báo với nữ vương bệ hạ tin vui này. Ngươi trước tiên ở trong thành, sau khi ta hội báo xong lại đến tìm ngươi. Trương Đức Bưu gật đầu nói. Tướng quân xin cứ tự nhiên, đi theo kia vệ binh vào trong thành. Thầm nghĩ, hải tộc yên ổn đã lâu. Sớm quên bản chất của chiến tranh. Chiến tranh giữa các nước, bản chất chính là cướp đoạt tài nguyên. Chứ không phải người yêu hòa bình sẽ không đánh ngươi. Hải tộc các ngươi chiếm cứ 1/3 tài phú thế giới. Cho dù đầu hàng, thần vương điện cũng sẽ tìm một nguyên nhân tiêu diệt ngươi. Đem tài phú cướp đoạt không còn. Lịch sử từng có dân tộc yêu hòa bình mà không tích cực chuẩn bị chiến tranh. Bất luận là ở thế giới này hay là thế giới trong mộng đều chỉ có một kết cục là diệt vong. Cách chương.